Trong viện mồ côi có không biết bao nhiêu nhân viên làm việc đều muốn ôm nó đấy. Ngàn vạn lời nói mà không thể thốt lên được. Hạ Tử Du chỉ có thể gật đầu không ngừng cảm ơn mọi người đã chăm sóc. Viện trưởng Trần Hiền Từ nói được rồi, lời cảm kích không cần phải nói thêm nữa, đứa bé ra đời ở đây. Bác cũng luôn yêu thương nó như cháu gái ruột, con bé cũng khiến cho cuộc sống cô độc của bác thêm phần vui vẻ. Đúng vậy, lúc ở tù, vì mang thai, Hạ Tử Du đã ở viện mồ côi này suốt 10 tháng. Mặc dù cô ở đây với thân phận phạm nhân, nhưng nhân viên trong trại trẻ mồ côi đều đối xử với cô rất tốt. Trong thời gian đó cô cũng có mối quan hệ tốt với các trưởng bối trong trại trẻ. Sau khi sinh con, cô phải quay lại trại giam, đứa bé theo ở lại viện mồ côi quy định pháp luật. Hạ Tử Du ôm con hôn mạnh một cái, con đáng yêu quá. Viện trưởng nói mẹ của nó xinh đẹp như vậy, dĩ nhiên con phải đáng yêu rồi. Hạ Tử Du cười xấu hổ, nào có, con bé cũng không hoàn toàn giống con. Viện trưởng nhìn dáng vẻ mỹ lệ của cô bé thốt ra ha ha. Bác nghĩ cha đứa bé nhất định là rất đẹp trai. Nhắc tới cha đứa nhỏ, thân thể sinh con xong vẫn gầy yếu của Hạ Tử Du chấn động. Những kỷ niệm lại tràn về ao ạt, viện trưởng thấy phản ứng khác thường của Hạ Tử Du liền hỏi bác nhớ trước đây con nói cha bé có hiểu lầm với con. Bây giờ, con có định mang đứa bé đến giải thích với cha nó không? Hạ Tử Du vẫn mỉm cười, gật đầu kiên định có. Con muốn đi tìm anh ấy. Cách chương.